Khi nam thần hóa nam trà xanh, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 50 Gen, cô la bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Diễn đàn Đại học Lan đã nổ tung. Mấy phút sau khi Hứa Bùi đăng Weibo, các loại bài đăng liên quan ùn ùn xuất hiện như bầy cá bị đánh mìn. Trong đó có một bài đăng nhanh chóng được gắn mác hot. Hứa Thần và Nhan Thư, là Thanh Mai Trúc Mã, tôi là người biết chuyện cuối cùng sao? Bình luận phản hồi bên dưới đều là một loạt, được rồi, bây giờ tôi là người biết cuối cùng rồi. Được rồi, bây giờ tôi là người biết cuối cùng rồi. Được rồi, đợi đến bình luận thư mấy chục mới có một người đánh một hàng dấu chấm than, phá vỡ đội hình. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì vậy? Thanh Mai của Hứa Thần không phải Thư Nhu Nhi sao? Ông bạn, Thư Nhu Nhi bị vạch trần là hàng pha ke rồi, còn là do Hứa Thần đích thân vạch trần nữa, Thanh Mai thật là Nhan Thư. Đường Linh, ôi vãi, tài khoản Weibo kia của Hứa Bùi lập riêng vì cuộc thi đúng không, bình thường chẳng khác nào tài khoản clone, lần này lại lấy ra để giới thiệu Thanh Mai. Giới thiệu Thanh Mai ha ha ha ha, từ này rất linh tính, vì dù sao chẳng ai ngờ được ngay cả cái này mà cũng bị đạo nhái cơ đấy. Đầu chó, lầu trên có mấy cái ID trông quen mắt lắm nha, tôi còn nhớ 2 ngày trước bạn nói bạn Hoa Khôi đeo bám Hứa Thần ở trong bài đăng nào đó, có mấy cái là bạn đúng không? Còn bảo Thư Nhu Nhi vả mặt bạn Hoa Khôi tôi còn nhớ rõ lắm nhé, bây giờ đã nhìn thấy ai bị vả mặt chưa? Sao hả, không định xin lỗi à? Cười chết, mấy bài đăng mắng bạn Hoa Khôi bị ghim lên đầu hết rồi, toàn là bài đăng tiên thi. Ha ha ha ha, tiên thi trong ngôn ngữ mạng dùng để chỉ những bài đăng đã lâu nhưng bị người khác đào lại, đem ra châm biếm. Baidu, cảm giác bị Hứa Thần đích thân vả mặt như thế nào? Cộng đồng mạng đang chế giễu vui vẻ, đột nhiên nhảy ra một bình luận. À, mau ra trang chủ đi, dưa mới, mọi người cấp tốc thoát ra trang chủ xem, quả nhiên bài đăng xuất hiện 2 phút trước đã nhanh chóng được ghim lên đầu trang. Dè dặt hỏi một câu, liệu có khi nào đại thần nào đó và Hoa Khôi nào đó đang yêu nhau không? Tiêu đề này không có cảm giác mới mẻ gì cho cam, vì dù sao quãng thời gian này cũng không phải không có ai đưa ra mối nghi vấn này, nhưng rất nhanh đã bị vô số bình luận của mọi người phủ định. Nhưng lần này đã khác, vì chủ bài đăng còn đăng kèm 2 tấm ảnh. Trong bức ảnh đầu tiên, trong khu trung tâm thương mại tấp nập người qua, Nhan Thư buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần jean, đi giày thể thao trắng, đai áo khoác dáng dài màu nhạt được thắt hình nơ bướm tùy ý ôm lấy bờ eo thon nhỏ của cô. Cô đứng thẳng, hơi cúi đầu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai ở trước mặt khom người, ngồi xổm trước mặt cô, những ngón tay với khớp xương rõ nét đang cầm dây giày bị tuột ra, thong thả buộc lại cho cô. Anh cúi thấp đầu, không nhìn rõ mặt. Bức ảnh thứ hai, chàng trai ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt đẹp trai mà quần chúng ăn dưa Đại học Lan đã quen đến không thể quen hơn được nữa. Tức thời tất cả mọi người đều xôn xao hẳn lên. Gì vậy trời, không phải chứ trời ơi, Hứa Thần và Nhan Thư, 2 người bọn họ à, Hứa Thần, thay Nhan Thư, buộc dây giày, sốc nặng, tôi cũng sốc theo, vẻ mặt này của Hứa Thần, dịu dàng quá đi mất. 2 người họ yêu nhau thật sao, trà nghệ của Hoa Khôi thật cao siêu, khâm phục. Mấy thất bên trên bị lác à, Hứa Thần đã nói rồi đấy thôi, họ là Thanh Mai Trúc Mã. Thắt cái dây giày thì đã làm sao? Thắt dây giày là yêu nhau sao? Đây là tơ hồng của Nguyệt Lão thì có làm sao? Lại còn lôi trà nghệ gì đó vào đây? Lầu trên còn nói Hoa Khôi trà xanh đã bị vả mặt đôm đốp. Hứa Thần lớn lên cùng cô ấy từ nhỏ, có trà hay không còn cần bạn đến làm thẩm phán à, cười ẻ trong lúc nhất thời kiểu lý luận nào cũng có. Vô số các bài luận phân tích trăm chữ nghìn chữ liên tiếp xuất hiện. Cuối cùng, phe ủng hộ luận điểm Thanh Mai Trúc Mã đã áp đảo tuyệt đối phe ủng hộ luận điểm yêu đương, thành công trở thành quan điểm của đông đảo cư dân mạng trên diễn đàn. Là người duy nhất biết chuyện trong Đại học Lan, Điền Tư Điềm nhìn 2 phe tranh cãi không ngừng trên diễn đàn, suýt chút nữa đã gào thét ra tiếng. Tranh cãi chuyện này có ý nghĩa gì? Tức chết mất, không ai đoán ra chuyện to gan hơn được nữa sao? Phát huy trí tưởng tượng lên nào, các bạn. Chẳng hạn như kết hôn, chẳng hạn như, họ đã kết hôn được mấy tháng rồi. Điền Tư Điềm kêu gào trong lòng, khó khăn lắm mới ổn định lại tâm trạng cúi xuống cái đã nhìn thấy sự tình trước đó trong diễn đàn đã có tiến triển mới. có người đào được mấy tấm hình chụp chung từ trường cấp 3 của họ. Khung cảnh đa dạng, hội thao, buổi văn nghệ, rừng cây trong sân trường, hành lang tòa nhà tổng hợp. Nói là ảnh chụp chung nhưng thực ra hai người trong ảnh đa số đều không có liên hệ gì với nhau, mà chỉ là bất cần đi lạc vào ống kính của người khác, hoặc tình cờ cùng xuất hiện ở một chỗ mà thôi. Chỉ có một bức ảnh, có lẽ được chụp ở hội thao, hai người đứng sánh vai nhau, chân phải của Hứa Bùi và chân trái của Nhan Thư được buộc chung với nhau, đang cắm đầu đi về phía trước. Không chỉ có vậy, khóe môi của hai người còn mang theo nụ cười cùng nhìn về vạch đích. Hai bàn tay một lớn một nhỏ, nắm chặt lấy nhau. Nhan Thư nhìn bức ảnh này, có chút mờ mịt. Đây là chuyện khi nào thế? Một lúc sau, mắt cô chợt lóe sáng. Em nhớ ra rồi, Hứa Bùi nghiêng đầu sang nhìn cô. Nhớ ra cái gì? Câu hỏi anh vừa hỏi em. Trong hội thao, môn thi nào anh không được giải? Chính là môn này, Nhan Thư đã nhớ ra một số chuyện thú vị, đôi mắt lập tức trở nên long lanh. Môn chạy ba chân, hai đứa mình chơi cùng nhau, môn thi này anh không được giải, có đúng không? Hứa Bùi không trả lời ngay mà chỉ cười cười. Nhan Thư lại nhớ ra chuyện gì đó, cũng bật cười theo anh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không được giải thì cũng quá là bình thường, em nhớ anh chơi trò này rửa ẹp chân hai đứa cứ khấp khỉnh, đi thế nào cũng chẳng chạy được. Cô trơ mắt nhìn hết đội này đến đội khác vượt qua hai người bọn họ, trong lòng nôn nóng vô cùng, thấy anh chuẩn bị té ngã, sau đó. Nhan Thư cụp mắt, ánh mắt rơi vào đôi tay đan chặt vào nhau của hai người ở trong ảnh. Và rồi cô dứt khoát túm lấy tay anh, kéo anh đi về đích, lúc đó cô còn buồn bực cảm thán với Vưu Giai rằng. Tế bào vận động của Hứa Thần tập trung hết lên não rồi sao? Nhan Thư nhớ ra chuyện này, len lén liếc cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của Hứa Bùi. Vóc dáng của Hứa Bùi, trông có vẻ không giống như người mất cân bằng tế bào vận động. Cô hỏi với vẻ khó hiểu, lúc đó, sao anh chạy chậm thế? Hứa Bùi hơi nhíu mày hỏi lại, có ư, sao lại không chứ? Anh không nhớ nữa, miệng thì nói không nhớ, nhưng trên thực tế, từng chi tiết nhỏ nhặt xảy ra vào ngày hôm ấy, đều được khắc vào trong đầu Hứa Bùi. Nói một cách nghiêm túc, bạn chơi mà Nhan Thư rút phải không phải anh. Là một người bạn của anh đã lẳng lặng tráo đổi số thứ tự của người bạn đó, trở thành bạn chơi trò chơi với cô. Trò chơi chạy ba chân, chân của mình và chân của người còn lại sẽ được buộc lại với nhau. Có người buộc sợi dây nhựa mảnh lên chân hai người, vừa dùng sức một cái sợi dây được siết chặt lại, chân của hai người dán vào nhau cách lớp quần đồng phục rộng rãi. Cảm giác ấm nóng truyền ra từ nơi làn da kề cận. Anh vẫn bình thản, nhưng dường như anh có thể nghe thấy tiếng đập rộn vang trong lồng ngực của mình. Đoạn đường thi chạy không hẳn là ngắn, nhưng đối với anh mà nói chỉ chớp mắt là đi qua. Anh cố tình bước chậm lại, chậm hơn nữa, rồi lại chậm hơn nữa. Ai dè đi được một nửa, Nhan Thư đã cuống lên, trực tiếp duỗi tay nắm lấy tay anh. Tâm trí của anh đã trống rỗng trong tích tắc, tối hôm ấy anh đã có một đêm không ngủ, giọng Nhan Thư vang lên bên tai. Sao lại không nhớ cơ chứ? Lúc đó vì anh đi quá chậm còn em thì đi quá nhanh, hai đứa mình suýt nữa đã vấp ngã. Hứa Bùi liếc qua cô chậm rãi nói. Sau đó thì sao? Sau đó em bèn nắm tay anh kéo anh về đích đó. Em, nắm tay anh ư, đúng. Hứa Bùi hỏi bâng quơ. Nắm thế nào vậy? Nhan Thư ngơ ngác, nắm thế nào ư, để đánh thức hồi ức của anh, cô túm lấy tay anh, bắt chước hình ảnh trong trí nhớ, nắm lấy lòng bàn tay anh, trả lời một cách sõng rạc. Chính là nắm như thế này này. Anh nhớ ra chưa, một lúc sau, vẫn không thấy anh đáp lại. Nhan Thư ngước mắt lên lại thấy Hứa Bùi đang rũ mắt nhìn vào hai bàn tay đan chặt vào nhau của hai người. Nhan Thư, xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao cô lại nắm tay Hứa Bùi? Ánh mắt của Hứa Bùi là sao vậy? Anh sẽ không cho là cô cố tình đụng chạm anh đấy chứ? Tuy cô muốn làm như vậy, nhưng lần này thật sự không có ý đó. Nhan Thư giật mình, vội vàng rụt tay lại vờ như chưa có chuyện gì. Mới rút được một nửa, lại bị chàng trai cạnh mình giữ lấy ngón tay. Hứa Bùi chừa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang định rụt lại của cô, năm ngón tay xòe ra từng ngón tay với đốt xương rõ nét chậm rãi xuyên qua từng kẽ ngón tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay từ từ gập lại, giữ lấy mu bàn tay của cô. Nhớ ra rồi, Hứa Bùi nói khẽ, nắm như này phải không? Ngón trỏ của anh vô thức cọ hai cái vào hổ khẩu của cô, mang theo cảm giác ngứa dâm ran. Nhan Thư nhìn vào nơi hai bàn tay đang dính vào nhau. Không phải, chỉ là cái nắm tay hết sức bình thường thôi. Đầu có nắm chặt như này, ngứa như này, khiến người ta suy nghĩ miên man như này. Hứa Bùi khẽ, ồ, lên một tiếng, kéo tay cô đi về phía trước. Cô vô thức rụt tay lại, nhưng càng bị anh nắm chặt hơn. Chất giọng trầm ấm của người thanh niên mang theo ý cười nhàn nhạt lẫn vào cơn gió nhẹ ven hồ đầu đông, bay vào tai Nhan Thư. Vậy lần sau nhớ là phải nắm như này mới được. Cách chương.